Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tuệ chân trần, bước qua bước lại trên lưng Quý Nguyên Sơ thế nào, anh có thấy thoải mái không? Cô hỏi, giọng đầy hứng khởi, mặc dù đôi chân cô nhỏ nhắn và thon gọn, lòng bàn chân lại mềm mại, nhưng khi cô bước lên bắp chân và đùi của Quý Nguyên Sơ, không chút ngại ngần, anh cảm thấy các gân xanh trên trán mình bắt đầu căng lên. Chỉ Tuệ thì không hề nhận ra điều đó, cô chỉ thắc mắc tại sao cơ bắp của anh lại càng lúc càng căng cứng. Những ngày gần đây, Quý Nguyên Sơ không chỉ giúp cô làm việc mà còn tặng quà. Không chỉ có cô Lưu khen cô may mắn lấy được một người chồng tốt, mà ngay cả những cô, dì trước kia chê cô làm việc chậm cũng bắt đầu khen cô có phúc. Cô cũng lo lắng không biết nên đáp lại sự tốt bụng của Quý Nguyên Sơ như thế nào. Giờ đã tìm được cách báo đáp, cô quyết định sẽ cố gắng hết sức. Vì vậy, Chỉ Tuệ càng thêm hăng hái bước qua bước lại trên lưng anh. Mỗi khi cô bước qua một khối cơ, cô còn cố nhấn mạnh chân để giúp anh thư giãn hơn. Tuệ Tuệ, đủ rồi. Giọng Quý Nguyên Sơ trở nên khàn đặc. Chỉ Tuệ vẫn không dừng lại. Cô dậm mạnh vài lần lên đùi anh rồi lắc đầu. Vẫn chưa xong mà, cơ bắp anh cứng quá, sáng mai sẽ khó chịu cho xem. Cô nói xong còn gật đầu như để tự xác nhận điều mình vừa nói, rồi tiếp tục bước lên bắp chân anh. Tiến dần lên phía trên. Khi cô chuẩn bị đặt chân lên phần cơ trên cùng của anh, cơ thể Quý Nguyên Sơ bỗng căng thẳng. Chỉ Tuệ không kịp phản ứng, trượt chân ngã. Cẩn thận, Quý Nguyên Sơ nhanh chóng xoay người, ôm chặt lấy cô. Rầm, cả hai ngã xuống giường, chiếc giường vốn đã không vững chắc phát ra một tiếng. Rắc, rõ to, ai ra, đau quá. Chỉ Tuệ đều đớn kêu lên. Bên ngoài, bố của Quý Nguyên Sơ đang đi qua phòng khách để lấy nước. Nghe thấy tiếng động liền dừng lại, mặt ông lộ rõ vẻ khó xử. Mấy ngày trước, ông đã thấy con dâu mình vui vẻ hoạt bát suốt ngày nhưng lại chẳng mấy thân thiết với con trai. Ông còn lo lắng về sự hòa hợp giữa hai người. Xem ra, ông đã lo lắng quá. Bên trong phòng, Chỉ Tuệ ôm miệng, nằm gọn trong vòng tay của Quý Nguyên Sơ. Mặc dù anh đã ôm cô rất chặt khi cả hai ngã xuống, nhưng môi cô vẫn vô tình va vào vai anh, và vai anh thì cứng như thép. Cảm nhận được sự đau nhói, Chỉ Tuệ không nhịn được, nước mắt bắt đầu rơi. Cách chương.